Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vòng tay qua cổ hắn, cuối cùng cũng nói ra điều mà ta đã muốn nói từ lâu. Minh Huy, ta rất nhớ trả ngắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, giọng nói khàn khàn. Từ nay đừng bao giờ rời xa nhau nữa, được không? Ta gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Được, nhưng ta không hiểu vì sao, khi thốt ra câu này, mắt ta lại nhòe đi. Ta không biết ta đang lừa dối hắn, hay lừa dối chính bản thân mình. Hai ngày sau, ta nhận được tin Giang Diễn đã tự vẫn trong ngục. Trước khi chết, hắn để lại một bức huyết thư cho Triệu Minh Huy, cầu xin hắn vì tình nghĩa Giang gia đã hầu hạ hoàng tộc trăm năm mà tha cho Giang Yên Nhiên một con đường sống. Nghe nói lá thư đó quá đẫm máu, Triệu Minh Huy không đưa cho ta xem. Hắn ngồi bên giường, bình thản nói với ta, Vãn Vãn, Yên Nhi nên xử lý thế nào? Ta giao cho nàng quyết định. Ta cúi đầu, lặng im một lúc lâu. Trong mắt thế gian, ta nên chọn con đường tha thứ. Đó sẽ là câu chuyện giải oan, và cũng sẽ làm nổi bật sự hiền đức của ta. Nhưng cuối cùng, ta vẫn lắc đầu. Ta không thể tha thứ cho nàng ta. Tống Lan San, Mama, và cả nửa mạng sống của Tinh Tinh, đều là những cái giá mà nàng ta phải trả. Nếu ta tha thứ cho nàng ta, tức là ta đã phản bội lại những linh hồn oan ức đó. Có những hận thù trên đời này không thể được tha thứ. Triệu Minh Huy ban cho Giang Yên Nhiên một ly rượu độc, đó là cái C, H, E, T thể diện nhất mà nàng ta có thể có. Tối hôm đó, Triệu Minh Huy không đến Thừa Vãn Cung. Ta không ép buộc hắn, thật ra ta hiểu hắn đang nghĩ gì. Mặc dù tâm tư đế vương sâu xa khó lường, đôi khi tính toán mưu lược vẫn còn vương vấn một chút chân tình, nhưng hắn dù sao cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Triệu Minh Huy lên ngôi khi mới 19 tuổi, đó là độ tuổi bồng bột, đầy kiêu ngạo. Tể tướng đã giúp hắn lên ngôi, hắn lấy nữ nhi của quyền thần làm thê tử. Những năm tháng tươi đẹp, thiếu niên nam nữ xinh đẹp, chắc hẳn không phải hoàn toàn không có chút chân tình nào. Ta mong hắn mãi giữ được lòng từ bi, chứ không phải chỉ là một đế vương lạnh lùng, vô cảm. Sau khi Giang Yên Nhiên qua đời, nàng ta bị quấn trong một tấm chiếu rách rồi đưa ra khỏi cung, chôn cùng với hài cốt của Giang Diễn. Nghe nói khi chết, nàng không khóc, cũng không làm loạn, uống chén rượu độc mà rời đi, bình thản và dứt khoát. Ta không tha cho Giang Yên Nhiên, nhưng ta cũng không tha cho chính mình. Thân thể của ta ngày càng suy yếu nhanh chóng như mặt trời lặn. Thái y đã đến thăm khám nhiều lần, đều nói ta do uất quá độ, khuyên ta phải giữ cho tâm hồn thanh thản, không nên lo nghĩ quá nhiều. Ta thường xoa lên ngực, nơi hay đau nhói. Thực ra ta hiểu, vấn đề có lẽ nằm ở đây, nhưng ta không biết phải giải tỏa nó ra sao. Ta liên tục có một giấc mơ về việc mình chìm xuống nước. Trong mơ, ta rơi vào một cái hồ lạnh lẽo, chìm mãi, chìm mãi. Xung quanh là bóng tối, không một môi sao. Không một tia sáng. Khi ta sắp không thể thở được nữa, ta nhìn thấy ở đáy hồ có một đứa trẻ, đưa tay về phía ta và nói. Mẫu thân, con lạnh, hãy ôm con. Ta nghĩ rằng, mọi chuyện đã an bài, có lẽ đứa con mà ta đã bỏ rơi đó đang đến gọi ta trở về. Hồng trần vô định ta ngày ngày chịu đựng những cơn ác mộng này, càng lúc càng ăn ít đi, cơ thể ngày một gầy gò như một chiếc lá sắp rụng. Một đêm, khi ta tỉnh dậy sau một cơn ác mộng nữa, ta nhận ra bên cạnh mình trống rỗng, Triệu Minh Huy không còn nằm trên gối của ta. Ta cảm thấy không yên tâm, chống gậy đi tìm hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến cửa Thừa Vãn Cung, ta thấy hắn ngồi một mình trên bậc thềm, chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đôi vai run rẩy như thể đang khóc. Có một nỗi buồn nặng trĩu dần nhấn chìm ta. Bất chợt, ta nhớ lại, hồi nhỏ khi chúng ta trao đổi thư từ, hắn đã kể cho ta một chuyện. Hắn nói, mẫu thân hắn không được phụ thân yêu thương. Khi mẫu thân bệnh nặng, hắn đã đến cầu xin phụ thân đến gặp bà, nhưng phụ thân hắn lại đang vui vẻ cùng các thiếp khác. Hắn đã quỳ ngoài cửa suốt đêm, chỉ cầu xin được gặp phụ thân một lần, nhưng ngay cả mong ước đó cũng không được đáp ứng. Sau khi trở về, hắn chỉ biết ngồi trên bậc thềm mà khóc lặng lẽ. Hắn không có cha, và rồi cũng không giữ được mẹ. Ta từng kể cho ta nghe câu chuyện này. Khi ấy mẫu thân hắn đã mất nhiều năm. Lời văn của hắn đơn giản, như thể đang kể về câu chuyện của người khác, nhưng ta vẫn cảm nhận được rằng hắn đã cô độc và bất lực đến nhường nào khi đó. Minh Huy, ta khẽ gọi tên hắn, đặt tay lên vai hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, đôi mắt còn ướt đỏ chưa kịp giấu đi. Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng khuôn mặt hắn lên và cười nói. Sao chàng lại khóc thế? Hắn ôm lấy ta, nước mắt thấm đẫm vai áo của ta. Vãn Vãn, rõ ràng chúng ta đã thắng rồi, nhưng tại sao? Tại sao ta vẫn không thể giữ được nàng? Ta không biết phải đáp lại thế nào. Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Minh Huy, trên đời này, có nhiều chuyện đâu thể giải thích được vì sao? Như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vì sao chàng lại xuất hiện ở đó, và vì sao chúng ta lại quen biết nhau? Triệu Minh Huy nhìn ta, ngập ngừng một lúc rồi nói. Vãn Vãn, thật ra có một điều ta chưa từng nói với nàng. Hôm đó, ta vốn định nhảy xuống sông tự vẫn, ta sững sờ thật lâu, thì ra, vô tình ta đã cứu mạng hắn một lần. Nghĩ lại mà thấy sợ, nếu ngày đó ta không tình cờ gặp hắn, có lẽ cả cuộc đời này chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Ngốc quá, ta nhẹ nhàng đờ, ơ, M và N, G, ự, C hắn một cái. Hắn cười khổ, khi ấy, Mẫu Phi đã qua đời, ta cũng thường bị các huynh đệ bắt nạt, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa đến mức chẳng còn gì đáng sống nữa, nghĩ rằng C, H, E, T đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Cách chương.